chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 đèn trên đỉnh đầu sáng lên, nhuộm mọi thứ xung quanh thành màu vàng ấm áp. Thì ra là mộng, tôi thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt, tôi tủi thân nhìn Trình Dục Bạch. Ký ức dừng lại ở thời điểm cha thu mua nông sản. Đã trễ thế này, sao cha còn chưa về? Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, động tác lau nước mắt của tôi dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Dục Bạch, khóe mắt của anh đỏ bừng, con người có tơ máu, viền mắt thâm quầng trông vô cùng mỏi mệt, như là đã lâu rất lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi. Tôi dường như có cảm giác, tầm mắt nhìn về phía bàn trà, nơi đó có một chén trà khổ qua đục ngầu. Vào giữa hè, thoang thoảng mùi ôi thiêu, trên tường đã có thêm một tấm di ảnh, cha và mẹ đang cười, ký ức như thủy triều dâng lên, tôi nhớ ra mọi thứ, tôi nhớ tới ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, bản thân lười biếng không muốn cùng cha đi đón Trình Dục Bạch, còn gào vòi ăn trứng cuộn, cha đồng ý, lúc đi cha dặn dò tôi không được chạy lung tung. Bảo tôi ở nhà chờ cha, tôi cũng đã hứa với cha, nhưng tôi chờ mãi, chờ đến khi trời đã tối, cha và Trình Dục Bạch đều không trở về. Ngay khi tôi sắp ngủ, dì ở văn phòng đại diện đường phố tới, trên đường đi bệnh viện, dì nói cho tôi biết vì sao cha tôi không trở về. Còn nói cho tôi biết phải kiên cường một chút, tôi không khóc, tôi chỉ hơi choáng váng. Giống như mắt và tai đều quấn một lớp màng nhựa mỏng. Cho đến khi nhìn thấy Trình Dục Bạch đứng ở cửa bệnh viện, tôi mới có một chút cảm giác chân thật. Anh dẫn tôi đi gặp cha lần cuối cùng. Trong nhà xác rất lạnh, lạnh đến mức cả người tôi đều run rẩy. Dưới ánh đèn lạnh, trên người cha đắp một tấm vải trắng. Một cánh tay lộ ra bên ngoài. Bàn tay kia sưng tấy, tái nhợt. Không còn sức sống, tôi mở to hai mắt, không dám tới gần, càng không có dũng khí vén lớp vải kia lên, nhìn mặt cha một lần, nên tôi bỏ chạy, đều là giả, tôi tự nói với mình, cha không hề đi đường vòng mua trứng cuộn cho tôi, không hề xuống nước cứu người, càng không bị cuốn vào trong mạch nước ngầm, tất cả những chuyện này cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cứ như vậy ngây ngốc qua hai tháng, cho tới hôm nay, tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm chén trà khổ qua kia, không khóc, cũng không náo loạn, chỉ là trong đầu tôi, trống rỗng, không dám nghĩ, tôi không dám nghĩ lại, cha bị cuốn vào dòng nước ngầm, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cha rốt cuộc đã trải qua đau đớn như thế nào, tôi chỉ cần nghĩ, liền cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Tại sao tôi phải ăn trứng cuộn? Tại sao những người đó lại đào cát ở đáy sông? Cả mấy đứa nhỏ kia, vì sao lại không nghe lời mà tới bờ sông chơi? Tôi muốn oán hận, nhưng cứ oán hận là tôi lại luôn nhịn không được mà đặt giả thuyết. Nếu như ngày đó tôi không nói mình muốn ăn trứng cuộn, có phải tất cả sẽ không xảy ra hay không? Sự áy náy kéo đến liên tục, gần như muốn xé nát tôi. Trình Dục Bạch nhìn tôi, giọng khan khan, mạn mạn, anh biết trong lòng em khó chịu thì hãy khóc lên, đừng giấu trong lòng, được không? Tôi không nói gì cả. Anh mím đôi môi khô ráo, đứng lên, xoay người đi vào phòng bếp bưng một bát cháo tới. Ăn chút gì đi, mạn mạn, tôi ôm đầu gối, vẫn không nói một lời. Trong hai tháng này tôi gần như không ăn gì cả. Trình Dục tìm mọi cách hy vọng tôi ăn nhiều một chút. Nhưng tôi căn bản ăn không vô. Không có đủ dinh dưỡng bổ sung. Tôi rất nhanh gầy đi. Hai má vốn phúng phính lõm xuống. Môi cũng mất đi huyết sắc. Trình Dục Bạch đặt cháo lên bàn trà. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Đang hầm canh, anh vào phòng bếp xem. Sẽ quay ra ngay. Anh nói anh chỉ đi xem một chút. Nhưng qua rất lâu cũng không trở về. Trong lòng không thể khống chế được sự khủng hoảng. Tôi sợ anh và cha đột nhiên biến mất không thấy. vội vàng chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, vịn tường đi vào phòng bếp. Đi tới cửa, tôi ngây ngẩn cả người. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn Trình Dục Bạch đang ngồi xổm trên mặt đất ôm mặt khóc mà không phát ra tiếng động. Sống lưng anh run rẩy, như chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Trước mặt anh là vại tương nhỏ quen thuộc, những thứ tôi và Trình Dục Bạch đều thích ăn không nhiều lắm. Trong đó có củ cải ngâm tương cho chao muối. Món này làm rất phức tạp, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Nhưng vì hai chúng tôi thích ăn, nên trong nhà chưa bao giờ không có món này. Một ngày trước khi cha qua đời, mới ngâm một vại mới. Nghĩ tới đây, tôi chậm rãi đi về phía vại tương. Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã biết vì sao Trình Dục Bạch lại khóc. 2 tháng không ai bảo quản, nước trong vại đã khô, trong vại đầy nấm mốc. Vại củ cải tương cuối cùng cha tự tay làm cho chúng tôi. Ăn không được, không được ăn nữa. Trong nháy mắt nước mắt của tôi rơi xuống. Cổ họng vốn đã khó chịu càng thêm co rút nhanh. Trái tim bị đau đớn thiêu đốt. Cuối cùng tôi chịu không nổi, ôm vại tương gào khóc. Trình Dục Bạch ôm tôi thật chặt vào trong lòng. Nước mắt của anh rơi trên mặt của tôi, theo gò má của tôi trượt vào khóe miệng, hòa vào nước mắt của tôi. Hương vị mặn chát tràn qua lưỡi. Quả thực là khổ đến tận đáy lòng. Khóc được là tốt rồi. Trình Dục Bạch lấy lại tinh thần, dùng giọng nói khàn khàn an ủi tôi. Không sao, không sao, mạn mạn, tất cả sẽ tốt hơn. Tôi nắm chặt vạt áo anh, khóc đến không thở nổi. Nhìn thấy những củ cải tương mốc meo này, tôi tỉnh táo đến không thể tỉnh hơn. Tôi và Trình Dục Bạch, chúng tôi không còn là những đứa trẻ có cha thương nữa. Tôi biết rõ cha sẽ không thể trở về, nhưng người một ngày trước còn nói cười vui vẻ với tôi, ngày hôm sau đã rời xa tôi. Tôi không bao giờ có thể nhìn thấy cha nữa, không bao giờ nghe được giọng nói của cha nữa, càng không thể sờ mặt cha một cái. Chuyện này bảo tôi làm sao có thể tiếp nhận, làm sao có thể tiếp nhận đây. Tôi lại khóc, ôm N, G, Ư, C đau đớn. Cha, con không ăn trứng cuộn nữa. Cha quay lại đi, cách chương.